không giới hạn, chương 22, Thiếu tướng chuẩn đô đốc Sira, góc chuyện audio.com. Đường hầm không gian thông thường có hai loại, đường hầm sự sống, sau khi đi qua sẽ tới một không gian khác, đường hầm tử vong chính là đi vào sẽ tử vong, mà đường hầm không gian mới hình thành thì độ ổn định không cao. Dù có là đường hầm sự sống thì đi vào xác suất tử vong sẽ cao hơn đường hầm thông thường rất nhiều. Nam tử lúc này đang chính xác là đặt cược, vẻ mặt hắn điên cuồng cười lớn nói SIA dù sống hay chết chúng ta cũng không được phản bội lại tín ngưỡng của cha ta ngươi nghe không? Giọng nói vang lên trong đầu nam tử đây có phải là cưỡng chế không? Nam tử nói không, đây là nhiệm vụ, nếu ngươi hoặc ta có thể tồn tại sau khi đi qua đường hầm không gian này. Chúng ta có nhiệm vụ khôi phục lại tín ngưỡng của cha ta. Ngươi có rõ không, thiếu tướng, chuẩn đô đốc SIA tiếp nhận nhiệm vụ giọng nói vang lên. Tốt, tốt nam tử cười lớn nói SIA chúng ta cùng đi thôi sau đó tăng tốc đưa tàu chở hàng xâm nhập vào đường hầm không gian không ổn định. Lúc này tất cả mọi chuyển động đều dừng lại, SIA bước tới trước mặt của nam tử tóc đen lấy tay như muốn chạm tới nhưng đây chỉ là hình ảnh giả lập. Bàn tay của SIA chạm vào khiến hình ảnh bị nhiễu tạo thành gợn sóng nhỏ. Thu tay về đặt trước ngực SIA đứng trước hình ảnh nam tử nói thiếu tướng. Chuẩn đô đốc SIA tiếp nhận nhiệm vụ, SIA tắt dữ liệu đi. Hình ảnh giả lập biến mất chỉ còn bản thân hắn với căn phòng lạnh lẽo. Trầm mặc một hồi SIA quay người đi ra khỏi căn phòng này. Sau khi đi ra khỏi sương mù lại tràn tới che lấp đi lối vào của phòng như thể nó chưa từng tồn tại ở nơi này. SIA lại bước tới bức tường sương mù khác đặt tay lên. Bức tường sương mù hiện ra một căn phòng khác. Căn phòng này màn hình đang hiển thị một đoạn chữ viết bằng tiếng Việt mô hình mẫu Ngọc Bách. Phía dưới đó là cái mô hình quét toàn thân thiếu niên Ngọc Bách và các phân tích từng mẫu mô. Cơ, xương, tủy, SIA nhìn mô hình trước mặt trầm mặc nói thiếu niên à, không biết ngươi là thể loại gì. Nhưng hiện tại ta đã ở trong cơ thể ngươi. Đây là điều không nên xảy ra à, nếu ngươi là một loại quái dị vì thì ta sẽ biến ngươi thành một con quái vật đích thực. Ngươi sẽ là người kế thừa tín ngưỡng của cha, của tướng quân, của ta, thiếu niên Ngọc Bách đêm qua ngủ rất ngon. Đã thật lâu rồi chưa được ngủ một giấc nào đã như vậy làm thẳng một cái đến khi mặt trời sắp đứng đỉnh đầu rồi mới thức. Dậy, thiếu niên nằm trên dưỡng duỗi người cảm giác rất thoải mái. Có thoải mái không? Giọng nói quen thuộc của SIA vang lên. Thoải mái à thiếu niên nghĩ thầm rồi nhớ tới điều gì mở mắt ra quan sát xung quanh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Đậu tưởng là mơ hóa ra không phải. Hiện thực thật tàn nhẫn à SIA người xuất hiện từ lúc nào thế? Hoàn thành lên lịch danh sách chương trình luyện tập tăng trưởng chỉ số cơ thể và chỉ số giác quan lúc 7 giờ 15 phút 20 giây. Toàn bộ quá trình mất 6 giờ 49 phút 16 giây. Giọng nói của SIA vang lên. À thế bây giờ là mấy giờ thiếu niên ngồi dậy vươn vai nói. Hiện tại là 10 giờ 29 phút 30 giây giọng nói của SIA vang lên. À hát, 10 giờ cái gì, sao ngươi không gọi ta sớm? Hôm qua Tạ Văn có nói sau khi ngủ dậy thì đi tìm hắn để làm nốt thủ tục. Hiện tại hơn 10 giờ rồi không biết chủ nhiệm Tạ Văn hiện tại đang ở đâu. Dữ liệu của hệ thần kinh trung ương hôm qua rất lộn xộn. Giọng nói của SIA vang lên có thể nói là người đã hoạt động vượt qua cường độ cho phép nên hệ thần kinh mới xảy ra vấn đề. Nếu cưỡng chế đánh thức ngươi có khả năng thần kinh sẽ vĩnh viễn bị hỗn loạn và không thể khống chế. Ta quan sát thấy sau khi ngươi ngủ thì sự hỗn loạn bắt đầu có xu hướng giảm dần cho đến khi ngươi thức dậy thì sự hỗn loạn cũng không. Còn, nếu vừa nãy ngươi không dậy ta cũng cưỡng chế đánh thức ngươi. Cưỡng chế đánh thức thiếu niên Ngọc Bách nhớ lại cái gì đó cười cười nói a hát ta. Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi. Trưa nay không được ngủ. Hiện tại đầu đang rất đau. Cứ viết đến đoạn ngủ này là ta lại thèm ngủ. Ai? Một chút tản mạn về SIA. Như các bạn đọc qua hai chương gần nhất sẽ thấy, SIAA không phải là hệ thống bình thường. SIAA có suy nghĩ riêng, có mục đích riêng, có sứ mạng riêng, thần là ai, mỹ nữ tóc vàng là ai, gã nam tử tóc đen là ai. Đây là một cái hố cực cực lớn mà ta đào ra, thứ nhất là để chôn mình. Thứ hai là để cho ai cam chịu nhảy xuống. Ngươi dám nhảy xuống cùng ta không? Cách chương.